Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, người biết đường ra tam thiếu sao? Huệ Cố, Lão Hòa Thượng cùng Thiện Diệc Phi ba người sắc mặt cuồng biến. Theo Trịnh Kiện cái này tiêu sái dứt khoát một kiếm bên trong. Bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Trịnh Kiện nhìn xem tàn phế Thiện Diệc Phi. Nói, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào? Thiện Diệc Phi đã biết rõ Trịnh Kiện khủng bố. Nghe vậy có chút không nghĩ ra. Nhưng nhìn xem Trịnh Kiện biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn còn là kiên trì đáp. Trước nói tin tức xấu. Trịnh Kiện không nhanh không chậm nói. Tin tức xấu chính là ngươi mặt khác một cái chân cũng cần cắt cụt. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy hiếp. Đây là Trần Trụi uy hiếp. Thiện Diệc Phi một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Nửa ngày, mới hỏi, cái kia tin tức tốt đâu? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cười nói, tin tức tốt là ta vừa vặn nhận biết một cái bán xe lan. Chất lượng cũng không tệ lắm. Thiện Diệc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Thiện Diệc Phi oán niệm trị cộng 1999. Nghe một chút, đây là người nói sao? Thiện Diệc Phi trong lòng do dự một chút. Chi giả gỗ chân đột nhiên điểm xuống mặt đất. Thân thể bỗng nhiên bắn lên. Đúng là không chút do dự xoay người liền muốn chạy. Không có cách, gặp phải Trịnh Kiện như thế cái không giảng đạo lý quái vật. Hắn sợ a, chim én song phi Thiện Diệc Phi. Liền tính một chân, miễn cưỡng cũng có thể bay. Nhưng nếu là toàn bộ gãy, còn bay cái trứng. Trịnh Kiện đôi mắt tĩnh mịch, không chút hoang mang đi theo vọt lên. Nháy mắt liền ngăn tại Thiện Diệc Phi trước mặt. Không để ý thất kinh biểu lộ, Trịnh Kiện liền vung ra một kiếm. Kiếm quang hiện lên, Thiện Diệc Phi trong tiếng kêu thảm. Một cái chân khác cũng là ngang gối mà đứt. Gãy chân rơi trên mặt đất, Thiện Diệc Phi cũng là ngã xuống. Tại trong hoa viên không ngừng rú thảm. Nhìn thấy hình, Lão Hòa Thượng cùng Huệ Cố trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Quá kinh khủng, Thiện Diệc Phi, a không, hiện tại hẳn là đổi tên kêu, đơn không bay. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống mà xuống. Bứt rứt đau đớn để hắn đau chết đi sống lại. Tạ Hiểu Phong sắc mặt bên trong có vẻ không đành lòng. Lão Hòa Thượng cùng Huệ Cố Huệ mập mạp nhìn thấy. Vội vàng một trái một phải chạy đến Tạ Hiểu Phong bên cạnh. Tạ Đại Hiệp, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, hai người bây giờ nơi nào còn dám trang. Dù sao, mặt mũi trọng yếu đến đâu? Có mệnh có trọng yếu không? Tạ Hiểu Phong trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục vẫn là nói. Trịnh Đại Hiệp, dừng tay đi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lông mày nhíu lại. Cảm ơn Tam Thiếu, muốn ta dừng tay cũng được. Ta có mấy cái vấn đề, ngươi nếu là đáp đi lên, ta liền tha bọn họ. Tạ Hiểu Phong gật gật đầu, ngươi hỏi đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, hỏi, vấn đề thứ nhất, ngươi là Tạ gia Tam Thiếu. Ta hỏi ngươi, ngươi biết đường ra Tam Thiếu sao? Tạ Hiểu Phong một mặt mờ mịt, hồi tưởng một phen, ngươi là chỉ thuộc trung đường ra Tam Công Tử. Ta chỉ nhận thức Đại Công Tử Đường Thiên Nghi. Không quen biết Tam Công Tử. Trịnh Kiện trong lòng cười thầm. Cái này thuộc về hắn ác thú vị. Trên mặt lại nói. Được, ta lại hỏi ngươi. Ngươi những năm này ly biệt quê hương. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Ly biệt quê hương. Giếng nặng sao? Trong nhà của ngươi đoạn thủy chưa? Nghe nói ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi, có phải hay không mang theo tóc giả? Tạ Hiểu Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lão Hòa Thượng, Huệ Cố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là mẹ nó cái quỷ gì vấn đề. Người này là cái bệnh tâm thần a. Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 200. Trịnh Kiện thầm nghĩ, liền không có ta Trịnh Kiện kéo không đến lông dê. Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện lại nói, tiếp theo đề, đối câu đối, vế trên, Lý Bạch, Lý Thái Bạch. Lý Thái Thái Bạch, Lý Thái Thái Thái Bạch, đối cái vế dưới, Tạ Hiểu Phong, ngoặc kép, nếu không, ngươi còn là giết bọn hắn hai cái a. Ngoặc kép, gạch dưới, đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 500. Hắn phát hiện, Cái này Trịnh Kiện, mặt ngoài nhìn qua còn rất bình thường. Có thể người này chỉ cần vừa mở miệng, lập tức liền không đúng. Cái này đều lộn xộn cái gì? Khó trách Liễu Khô Trúc bọn họ nhịn không được muốn động thủ. Thời khắc này Tạ Hiểu Phong cũng gần như không nhịn được muốn đối với Trịnh Kiện rút kiếm. Huệ Cố một tấm bánh nướng trên mặt, tất cả đều là hoảng sợ. Đến mức lão hòa thượng, ngay tại vắt hết óc nghĩ đến về dưới. Trịnh Kiện nhìn xem cái này kỳ diệu một màn, bỗng nhiên cười, đối không được sao? Ai, bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy. Thằng hề đúng là chính ngươi. Lão hòa thượng, ngươi ra tay với ta. Hiện tại ta muốn hoàn thủ nha. Lão hòa thượng thần sắc động lại, vội vàng nói, thí chủ chậm đã, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi, ngươi liền thả chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, không có cách, hắn là thật sợ. Trịnh Kiện nghiền ngẫm cười một tiếng, thả hay là không thả ngươi, là Phật tổ sự tình, mà nhiệm vụ của ta, chính là đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Nói xong, lệ ngân kiếm đã theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ đâm ra, như ngân hà rơi vãi, như trường giang cuồn cuộn, kiếm quang nháy mắt đem lão hòa thượng bao phủ. Lão hòa thượng dưới tình thế cấp bách, một phát bắt được bên cạnh vẫn còn hoảng sợ bên trong mập mạp Huệ Cố, thẳng tắp hướng về Trịnh Kiện trên thân kiếm đụng tới, mà chính hắn thì là thật nhanh lui về phía sau. Lệ ngân kiếm chính xác đâm vào mập mạp Huệ Cố ngực. Huệ Cố thần sắc đã động lại. Trịnh Kiện nhìn xem thay lão hòa thượng ngăn súng mập mạp Huệ Cố, khẽ cười nói, cảm ơn Huệ Cố, chấm ngoặc kép, phú quý thần tiên siêu hồn thủ, mập mạp Huệ Cố, hạ tuyến. Mà lúc này, lão hòa thượng đã trốn ra Hàn Gia Lâu. Trịnh Kiện không có đuổi theo lão hòa thượng, rút ra lệ ngân kiếm, tùy ý mập mạp thi thể trùng điệp nện ở trên mặt đất. Ánh mắt nhưng nhìn về phía Tạ Hiểu Phong, tam thiếu gia, kiếm của ngươi đâu? Tạ Hiểu Phong rơi vào trầm mặc. Về Thúy Vân Phong lấy kiếm. Sau 7 ngày, sáng sớm thời điểm, Lục Thủy Hồ phía trước, không gặp không về, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Tạ Hiểu Phong do dự một chút, trong lòng của hắn ngay tại thiên nhân giao chiến. Một phương diện, hắn từ hôm nay Trịnh Kiện biểu hiện trông được đi ra là một cái không kém hơn Yến Thập Tam Tuyệt. Đại kiếm khách, thật sự là hắn muốn đánh với Trịnh Kiện một trận. Có thể một phương diện khác, hắn thật không muốn về Thúy Vân Phong, không cần đi Lục Thủy Hồ phía trước, liền tại bên ngoài trấn núi hoang. Sau 7 ngày, ta chắc chắn đến. Tạ Hiểu Phong vùng vẫy một lát, rốt cục vẫn là ứng chiến. Nhưng địa điểm, nhưng chọn tại ngoài trấn nhỏ mặt vô danh trên núi. Cổ hệ thế giới bên trong, trấn là vô danh tiểu trấn, núi cũng là vô danh núi hoang. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cũng tốt. 7 ngày, cũng kém không nhiều, đầy đủ ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng để ta thất vọng. Tạ Hiểu Phong dứt lời, Trịnh Kiện cũng không để ý tới sớm đã đau ngất đi Thiện Diệc Phi. Dạo chơi rời đi Hàn Gia Lâu, Tạ Hiểu Phong ngây người tại chỗ rất lâu, mới thở dài, đều nói vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, hắn hiện tại, chân chính có cực sâu khác trải nghiệm, quanh đi quẩn lại một vòng, quay đầu lại. A Cắt còn là biến trở về Tạ Hiểu Phong. Hắn vĩnh viễn trốn không thoát. Đây là số mạng của hắn. Chú định, đến mức Trịnh Kiện sớm đã vui mừng nở hoa. Bởi vì hắn oán niệm hệ thống hậu trường, oán niệm trị đã lần nữa tới đến 22,000 cộng. Chuyến này Hàn Gia Lâu đi thực sự là quá đáng giá. Xem ra, về sau vẫn là phải chủ động xuất kích. Đối với mấy cái này giang hồ trang bức phạm, liền phải khiêu khích. Này, dù sao bọn họ lại đánh không lại ta, bị ta oán giận cũng phải nhẫn. Dạng này mới có thể oán khí tràn đầy nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lẩm bẩm, theo Liễu Khô Trúc mấy người trên thân. Trịnh Kiện phát hiện nhanh chóng kéo lông dê mới đường đi. Mặc dù cái này đường đi có chút dã, kéo cừu hận có chút nhanh, nhưng hiệu quả tốt nha. Đây mới gọi là chèo thuyền không cần mái chèo. Ca môn toàn bộ nhờ sóng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?